Một lát sau, dãy núi uốn lượn đã xuất hiện trước mặt của Nhạc Thành, phập phồng không ngừng. Ở trong vùng núi này, Nhạc Thành cũng không có gì mà bất ngờ, chỉ là bên trong dãy núi linh khí tràn ngập, tuy nhiên lúc này vẫn không tìm thấy nơi linh khí phát ra, tựa hồ như đã bị cái gì đó che lại. Xoẹt xoẹt, sau đó một đám cường giả mặc áo giáp vàng đã hiện ra. Chúng ta cùng xuống đi, Nhạc Duy cất tiếng nói với Nhạc Thành, sau đó cũng từ trên phi hành ma thú mà nhảy xuống. Nhạc Thành biến đổi sắc mặt sau đó từ từ đánh giá, nơi này cũng không có gì đặc biệt, chẳng lẽ Long Mộ có cấm chế gì sao? Mở ra kết giới, Nhạc Duy cất tiếng nói với đám người mặc áo giáp màu vàng. Nhạc Thành, nơi này chính là Long Mộ, Nhạc Duy cất tiếng nói với Nhạc Thành, Long Mộ là nơi quan trọng nhất nên cũng phải được bảo vệ nghiêm mật nhất. Xoẹt xoẹt, lúc này có một số đầu lĩnh mặc áo giáp màu vàng đứng dậy, trong tay kim mang xuất hiện. Xoẹt xoẹt, một khí tức tràn ra, lập tức không gian ngày càng thêm mãnh liệt. Một lát sau không gian đã tràn ngập quỷ dị, ở trong đó khí tức vô cùng cường hãn. Không gian kết giới, thật là quá cường hãn. Nhạc Thành âm thầm kinh thán. Cách chương.